Nhóc gây họa nhị đàn. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52, Liên Thiên Tuyết đi làm về, thấy bữa tối đã bị ăn sạch, trong lòng cười khẩy một tiếng. Anh biết mà, từ chiều sao có thể nhịn đói được. Trong thế giới của cậu ấy, ăn uống luôn là việc lớn hàng đầu. Thậm chí Tư Hòa có đến cũng chưa chắc được xếp trước bữa cơm. Vì thế, khi anh đưa thẻ Xuân Dung phủ cho Tư Chiêu dùng, cậu vui mừng như bắt được vàng, nhưng đến lúc lấy lại thì giận đến nỗi đập xe. Nhìn thấy anh về, Tư Chiêu không chào đón cũng chẳng bắt chuyện, chỉ ngồi trên sofa, ôm máy tính bảng vẽ vời, không thèm để ý. Liên Thiên Tuyết thầm nghĩ, có lẽ mình đã dễ dãi với Tư Chiêu quá, đúng là quyết định sai lầm. Tư Chiêu là kiểu diễn viên vô trách nhiệm, vừa đạt được điều mình muốn là chẳng buồn diễn tiếp thêm chút nào. Đột nhiên, anh cảm thấy cậu em họ Liên Thiên Ý thật là tốt. Liên Thiên Ý có tham vọng, có khát vọng, càng muốn nhiều thì càng dễ bị ràng buộc và điều khiển. Còn Tư Chiêu thì mong muốn quá ít. Tiền bạc, địa vị, danh vọng đều không quan tâm. Liên Thiên Tuyết cũng chẳng thể nào dùng trò hù dọa xóa tài khoản game để đe dọa cậu ấy. Liên Thiên Tuyết nhận ra mình vẫn có quá ít quyền kiểm soát. Thậm chí tạm thời còn chẳng thể theo dõi được thân nhiệt của Tư Chiêu qua điện thoại. Phải về nhà mới chạm vào người kiểm tra xem cậu ấy có còn sốt hay không. Rất may là không sốt nữa. Tư Chiêu ngẩng lên nhìn anh. Ngày mai Tư Hòa sẽ đến đón tôi về nhà. Liên Thiên Tuyết bình thản hỏi. Em muốn về cùng cậu ấy à? Chuyện đó rõ ràng mà. Tư Chiêu hất tay anh ra. Ở đây không thể đặt đồ ăn ngoài được. Liên Thiên Tuyết nghĩ ngợi một chút. Tôi có thể cho người lắp một cái tủ nhận đồ ăn ở tường. Đồ giao đến sẽ được bỏ vào tủ. Em ở trong nhà vẫn lấy được. Lắp ở ngay gần cửa là được. Cũng không cần làm quá lớn. Tôi không muốn. Tôi muốn ra ngoài. Nghỉ đông mà không được đi chơi à? Tư Chiêu còn định phàn nàn thêm. Nhưng vừa lúc thấy Liên Thiên Tuyết đang cởi thắt lưng và dùng điều khiển kéo rèm xuống. Cậu hoảng hốt bật dậy khỏi sofa. Anh định làm gì? Không được. Cậu còn chưa kịp nhảy khỏi ghế thì đã bị kéo lại. Liên Thiên Tuyết nói. Tuần sau cho em ra ngoài. Liên Thiên Tuyết kéo cậu lên đùi. Tay luồn vào áo ngủ. Tư Chiêu lý nhí. Có thể để thêm vài hôm được không? Chỗ đó vẫn còn đau. Chân. Tư Chiêu co cả hai chân lên. Đặt lên đầu gối của Liên Thiên Tuyết. Lắc đầu. Chân cũng đau. Cậu nghe thấy Liên Thiên Tuyết thở dài sau tai mình. Bèn vội vàng thêm vào. Họng cũng đau nữa. Khi bàn tay Liên Thiên Tuyết vuốt từ bắp chân xuống đến cổ chân. Cậu lại vội nói tiếp. Chân cũng đau. Đầu Liên Thiên Tuyết tựa lên vai cậu. Giọng nói thật gần. Em ở trong phòng đi được mấy bước chứ? Chân đau vì chạy parkour à? Tư Chiêu phát hiện. Mỗi khi Liên Thiên Tuyết nói chuyện mà quá gần. Đầu óc cậu sẽ choáng váng. Lồng ngực anh ép sát vào lưng cậu. Hơi thở nóng hồi phả lên mặt bên. Còn cằm thì tựa trên vai cậu. Chắc tay em không sao nhỉ. Liên Thiên Tuyết kéo tay cậu. Từ tốn vuốt từng đốt ngón tay. Lúc tôi về, thấy em còn đang ngồi vẽ mà. Tư Chiêu chỉ biết lý nhí trả lời. Vâng, rồi hỏi nhỏ. Tuần sau là thứ mấy? Thứ hai hay chủ nhật? Liên Thiên Tuyết trả lời. Thứ ba. Một lát sau anh bóp tay Tư Chiêu. Tôi bảo em sờ tôi. Chứ không phải tự sờ. Tư Chiêu lý nhí. Dạ. Một tiếng. Đầu óc quay cuồng. Ngày mai Tư Hòa sẽ đến đón cậu. Vậy mà sao cậu lại phải cố để tuần sau thứ ba được ra ngoài nữa? Nhưng nếu Liên Thiên Tuyết đang giúp cậu. Thì cậu nghĩ tốt nhất là phải có hai phương án. Chuẩn bị sẵn cả hai phía. Nếu Tư Hòa không đưa cậu về, thì nịnh Liên Thiên Tuyết cũng không phải sai. Sáng hôm sau, khi đang nấu bữa sáng, Liên Thiên Tuyết nghĩ, có lẽ mình không nên cho người giúp việc và quản gia nghỉ sớm. Ít nhất phải giữ lại một người. Nấu ăn đúng là phiền phức quá. Rửa rau mất thời gian. thái rau mất thời gian, xào nấu cũng vậy, mà anh cũng chỉ có thể ở nhà chăm Tư Chiêu buổi sáng trong hai ngày này. Chẳng thể lãng phí người để hàng ngày phải nấu ăn mãi. Tủ đồ ăn rau sớm phải lắp, chắc để cuối tuần này làm luôn. Tư Chiêu hạ sốt rất nhanh, nhưng khi ốm cậu luôn cần thời gian lâu hơn người khác để hồi phục. Lúc chờ ăn, cậu tựa hẳn lên bàn, tay khuỷu như sắp lộ cả xương ra. Mấy món cháo bổ dưỡng mà bác giúp việc hay nấu, Liên Thiên Tuyết không biết làm, cũng chẳng có tâm trạng để thử. Thực sự rất phiền, sau bữa trưa, Liên Thiên Tuyết phải ra ngoài. Tư Chiêu mang dép lê mềm, lạch bạch theo anh ra tận cửa. Quyến luyến nói, tạm biệt Liên Thiên Tuyết. Nhìn cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện là vậy, nhưng Liên Thiên Tuyết giờ không còn bị đánh lừa nữa. Anh hiểu rõ, Tư Chiêu chẳng phải không nỡ rời mình, mà ánh mắt chết tiệt kia đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Tiếc là mình sẽ lại khóa cửa mất thôi. Liên Thiên Tuyết vừa định lên xe thì có người gọi anh. Liên Thiên Tuyết, anh quay lại, thấy đó là Tư Hòa. Phía sau còn có hai cảnh sát. Tư Hòa chỉ về phía anh nói. Đúng rồi, chính là anh ta. Tư Chiêu vừa mới tiễn Liên Thiên Tuyết đi được vài phút. Định về ngủ chưa? Nghe thấy tiếng mở khóa cửa. Tưởng rằng anh quên gì nên ra đón. Nhưng thấy theo sau lại có cả đám người. Cậu đứng ngây ra, nhìn anh trai và cảnh sát trong vài giây. Cho đến khi Liên Thiên Tuyết nhắc. Vào mặc quần vào, Tư Chiêu luống cuống chạy về phòng ngủ. Vốn là do muốn đi ngủ nên mới cởi quần. Ai ngờ ngoài cửa lại có nhiều người thế. Hai người cảnh sát, người đứng đầu là một dì trung niên trông rất điềm tĩnh. Người còn lại là một nam cảnh sát trẻ cầm sổ ghi chép. Khi Tư Chiêu ra ngoài, họ đã bắt đầu hỏi cung. Cậu vốn quen ngồi bên cạnh Liên Thiên Tuyết, nhưng bị Tư Hòa trừng mắt nên đành chuyển sang ngồi cạnh anh trai. Nữ cảnh sát hỏi Liên Thiên Tuyết, hai người có quan hệ gì? Liên Thiên Tuyết trả lời, người yêu. Tư Hòa đứng bật dậy, anh ta nói bậy. Tư Chiêu nghe vậy thì run lên. Nam cảnh sát vội vàng nhắc, người nhà giữ bình tĩnh, nghe người trong cuộc nói. Liên Thiên Tuyết liếc nhìn Tư Hòa rồi nói, anh trai cậu ta kiểm soát quá đáng, đến nỗi em trai có người yêu, sống chung cũng không chịu, có khi nên xem lại vấn đề tâm lý của mình trước. Tư Hòa tức giận, anh ăn nói hàm hồ. Anh, tôi đúng là súc sinh. Nữ cảnh sát giơ tay, ra hiệu ngừng cãi vã rồi tiếp tục hỏi. Anh nói hai người là người yêu, vậy có bằng chứng không? Liên Thiên Tuyết gật đầu. Phòng ngủ của cậu ấy ở tầng 1, trong nhà tắm cũng có bàn chải và khăn của cậu ấy. Dù bị cảnh sát tìm tới, anh chẳng hề tỏ ra lo lắng. Móc điện thoại ra, tôi đã liên kết ví điện tử với cậu ấy. Có thể kiểm tra lịch sử giao dịch, cả trên điện thoại cũng có. Tôi là người được ghim đầu. Tư Chiêu lẩm bẩm, phòng của em chưa dọn. Có thể, Liên Thiên Tuyết liếc nhìn cậu. Đứng dậy, không được, hợp tác với cảnh sát đi. Nào, dẫn anh trai cậu đi xem. Hai cảnh sát đi một vòng quanh nhà, chụp ảnh thu thập chứng cứ, xác nhận trong nhà có dấu hiệu của hai người chung sống. Trên WeChat và Alipay cũng có những giao dịch dịp lễ. Nam cảnh sát hỏi Tư Chiêu, hai người thật sự là người yêu à? Tư Chiêu vẫn đang nghĩ chẳng phải Tư Hòa nói sẽ đến đón cậu về sao? Sao lại còn dẫn cảnh sát đến đây? Mặc dù cậu thường nói muốn báo cảnh sát để Liên Thiên Tuyết cho ra ngoài. Nhưng nếu thật sự báo cảnh sát chẳng phải sẽ để lại tiền án sao? Liên Thiên Tuyết đâu có thật sự không cho cậu ra ngoài. Còn hứa tuần tới sẽ đi chơi cùng mà. Cậu nhìn Liên Thiên Tuyết, thấy anh chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Cậu lại nhìn Tư Hòa, thấy mắt anh đỏ hoe, trông rất tiều tụy. Phải, đúng vậy, Tư Chiêu càng nói càng nhỏ, không dám nhìn Tư Hòa, lặng lẽ nép sau lưng Liên Thiên Tuyết. Chỉ là hiểu lầm thôi, bây giờ cậu có thấy an toàn không? có bị tổn thương gì không? Cảnh sát tiếp tục hỏi. Tư Chiêu gật đầu lia lịa. An toàn, không bị gì cả, cậu tự nguyện ở đây hay bị ép buộc? Tư Chiêu cảm thấy câu hỏi này đã được hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Cậu thấy có chút áp lực, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Liên Thiên Tuyết lạnh lùng, cậu trở nên do dự. Thật ra, biểu cảm của Liên Thiên Tuyết thay đổi rất ít, chỉ là Tư Chiêu quá hiểu anh. Cậu nhớ lần trước khi nói bị ép buộc, Liên Thiên Tuyết thật sự giận dữ. Làm đúng như vậy, rất đáng sợ. Suy nghĩ mãi, cậu chọn cách nói lấp lửng. Anh ấy không cho em đi du lịch. Có cãi nhau? Nữ cảnh sát hỏi. Vậy là anh ta nhốt cậu không cho ra ngoài à? Tư Chiêu lắc đầu. Không, chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ thôi. Liên Thiên Tuyết khoanh tay nhìn Tư Hòa đang run rẩy vì tức giận. Nói, chỉ là hiểu lầm. Anh trai cậu ta không đồng ý để em trai có người yêu, có quan hệ tình cảm, nên mới gây ra chuyện này. Chúng tôi đã yêu nhau 2-3 năm rồi, anh ta cứ tìm cớ kiếm chuyện. Tư Hoàn nắm lấy tay Tư Chiêu, nói, có anh ở đây, đừng sợ anh ta, cứ nói thật. Tư Chiêu cảm nhận tay Tư Hòa lạnh ngắt, anh trai cậu cũng gầy đi nhiều, quầng thâm dưới mắt lộ rõ. Chắc là vừa làm việc vất vả, vừa phải lo lắng quá nhiều. Nhưng Tư Chiêu thật sự không thể nhìn Liên Thiên Tuyết bị bắt đi, vì cũng không phải cậu hoàn toàn không tự nguyện. Cuối cùng cậu đành nói, em không sao, thật sự chỉ là hiểu lầm. Liên Thiên Tuyết đối xử với em rất tốt. Nói xong, cậu thấy cảnh tượng trong mơ tái hiện. Đôi mắt đỏ ngầu của Tư Hòa không ngừng tuôn lệ, khóc đến ướt đẫm khuôn mặt. Tư Hòa làm sao thế? Tư Chiêu cuống cuồng dùng tay lau nước mắt cho cậu ấy. Tư Hòa chưa bao giờ khóc trước mặt người khác. Tư Hòa hất tay cậu ra, bất ngờ lao vào đấm Liên Thiên Tuyết một cú. Liên Thiên Tuyết không tránh. Hai cảnh sát lập tức phản ứng, khống chế cậu ấy và cảnh cáo không được gây gổ. Liên Thiên Tuyết ngồi dậy, máu mũi chảy đầy mặt, anh lau sơ qua rồi nhìn tay dính đầy máu, thản nhiên đưa tay cho Tư Chiêu lấy khăn giấy. Tư Hòa bị cảnh sát giữ lại nhưng vẫn lớn tiếng chửi anh. Đồ khốn, anh ép buộc em ấy, anh còn chút liêm sỉ nào không, mà lại nói mình là người yêu. Liên Thiên Tuyết từ từ lau sạch vết máu trên mặt, thản nhiên trả lời, anh trai cậu ấy không hài lòng về tôi. Tôi cũng hết cách, nữ cảnh sát kiên nhẫn khuyên nhủ, nếu là do vấn đề giới tính, nghe gì khuyên một câu, thời đại này rồi, tử cung nhân tạo đã dùng 30 năm nay rồi, nam nữ gì cũng như nhau, không cần phải cổ hủ quá. Liên Thiên Tuyết bình thản nói, không phải, bản thân anh ta còn đã kết hôn với bạn trai rồi, anh làm như vô tình phát hiện ra. Nghe nói gần đây đang cãi nhau, không trách cảm xúc thất thường. Tôi hiểu rồi, vậy chúng tôi sẽ tránh gặp cậu ấy. Tư Chiêu bước tới đẩy nhẹ Liên Thiên Tuyết, thấy ánh mắt của cậu, anh không nói thêm gì nữa mà đi vào nhà vệ sinh để xử lý vết thương. Tư Chiêu không hiểu tại sao Tư Hòa lại xúc động như vậy, nhưng cậu không muốn nhìn thấy anh trai trong tình trạng này. Tư Hòa lúc nào cũng điềm tĩnh, lạnh lùng, nghiêm túc, chắc chắn không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Cậu ôm chặt lấy anh, đừng khóc nữa, có chuyện gì nói cho em nghe được không? Cảnh sát cũng xen vào, anh em trong nhà, có gì nói thẳng ra cho nhẹ lòng. Hai người lại là song sinh, chắc không có chuyện gì mà không hiểu nhau, đúng không? Thật ra thì có, sau 10 tuổi. Giữa họ đã có một ranh giới khó vượt qua. Tư Hòa vẫn khóc. Đã quá lâu rồi anh không khóc. Nước mắt tích tụ lâu đến nỗi chẳng thể dừng lại, cho đến khi anh bị thở nhanh đến mức kiệt sức. Tư Chiêu vội vàng dùng tay bịt miệng và mũi anh lại. Mất một lúc lâu sau, Tư Hòa mới lau khô nước mắt, lấy lại vẻ bình tĩnh như thường ngày. Anh nói lời xin lỗi. Xin lỗi, đã làm mọi người phiền lòng. Xin lỗi, là do anh quá tệ. Anh đối xử với em không tốt. Tư Hòa ôm lấy Tư Chiêu, tựa cằm lên vai cậu. Anh chỉ không muốn em vì anh mà khổ sở. Anh nợ em quá nhiều rồi. Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền. Em cứ học hành đàng hoàng. Muốn làm gì thì làm. Tư Chiêu vỗ nhẹ lưng anh. Tư Hột tựa vào cậu. Hóa ra anh ấy cũng có những lúc yếu đuối cần dựa dẫm vào cậu. Giúp anh cũng là điều em muốn làm mà. Tại sao anh không thể nợ em chứ? Em còn muốn anh nợ em nhiều hơn nữa. Cảnh sát đồng tình, gia đình mà còn tính toán nợ nần gì? Tính toán kỹ quá thì tình cảm sẽ nhạt dần. Cậu không cho em mình giúp, nó ở nhà không cảm thấy có vai trò gì. Dần dần sẽ xa cách thôi. Tư Hòa hít mũi, không chịu ngẩng đầu. Anh làm không tốt, em đừng giận anh, đừng rời xa anh. Em nào có rời xa anh, rõ ràng là anh không thèm để ý đến em. Em gửi tiền cho anh mà anh còn giận. Anh nghĩ em không có nổi 6.000 sao? Tư Chiêu vẫn còn nhớ chuyện đó. Anh chia tay với con gián cũng vì thế à? Thật sự không phải anh ta đòi, mà là em nhất quyết bắt anh ta nhận. Đừng gọi anh ấy là con gián. Tư Hòa nói là thật. Anh ấy cũng nói lỗi là do anh. Anh không nên từ chối sự giúp đỡ của em. Anh đã không coi em như anh em ruột. Dù Cố Tân Diệp nói rất đúng, nhưng Tư Chiêu vẫn thấy không ổn. Anh ta sao có thể nói anh sai chứ? Tư Hòa lắc đầu, là lỗi của anh. Chuyện gì anh cũng không nói với em. Thật ra anh giận em. Xin lỗi, anh nhỏ mọn quá. Đều là lỗi của anh. Tư Chiêu lập tức hiểu. Là vì bài phát biểu trong lễ đính hôn phải không? Anh đâu có sai, là do em không kiểm tra kỹ bản nháp của anh ta. Anh ta đã đưa cho em xem rồi, mà em không xem. Liên Thiên Tuyết từ nhà vệ sinh bước ra, thấy Tư Hòa đang ôm chặt Tư Chiêu. Cả hai rất gần nhau. Tư Hòa nói, anh lén giận em, vì anh ấy lần đầu gặp là gặp em. Người giúp anh ấy cũng là em. Anh chưa bao giờ nói cho anh ấy biết điều này. Rõ ràng anh là người thay thế em. Nhưng anh lại giận em. Không trả lời tin nhắn của em. Xin lỗi, chuyện này rõ ràng không liên quan đến em. Tư Chiêu nhanh chóng nói. Người anh ấy yêu đương nhiên là anh rồi. Về sau em đâu có dạy thay anh nữa. Cậu còn thêm. Nhưng anh không trả lời tin nhắn của em. Đúng là không nên. Tư Hòa gật đầu. Nói. Xin lỗi, sau này tôi sẽ về lại. Anh ta chớp mắt, hạ giọng. Nhưng thật ra, có khi hai người hợp hơn. Nếu khi đó hai người hẹn hò thì tốt biết mấy. Tân Diệp rất giỏi yêu. Anh ấy sẽ đối xử với em rất tốt. Cái gì thế này? Liên Thiên Tuyết nghĩ, Tư Hòa bị làm sao vậy? Thích ai thì cứ giữ chặt người ta đi. Sao lại đẩy cho người khác? Tư Chiêu đâu phải là trạm thu gom rác. Tư Chiêu nói, không cần đâu, Liên Thiên Tuyết đối với em rất tốt rồi. Xem ra Tư Chiêu thật hiểu chuyện. Thật không? Tư Hòa vẫn giữ lấy vai cậu. Nói, đừng để anh ta làm tổn thương em. Được không? Có chuyện gì thì nhắn cho anh nhé. Hai cảnh sát có vẻ rất vui vì hôm nay lại hòa giải thành công thêm một vụ xung đột gia đình. Còn ăn ké một chút drama. Dặn dò hai anh em họ phải sống tốt với nhau. Ra đến cửa, Tư Hòa lại hỏi, em có muốn về cùng anh không? Tư Chiêu rất muốn ra ngoài, quay đầu nhìn về phía Liên Thiên Tuyết. Liên Thiên Tuyết nói với cảnh sát, tôi bị đánh chảy máu mũi thế này có được đi giám định thương tật không? Coi như thương nhẹ chứ. Tư Chiêu vội ôm chặt Liên Thiên Tuyết, cúi xuống hôn cằm anh ấy. Em ở lại với Liên Thiên Tuyết, có thời gian thì sẽ về nhà. Tư Hòa nhìn thấy Liên Thiên Tuyết, cười gian xảo, nắm lấy tay em trai vẫy vẫy, nói, nào, Chiêu Chiêu, chào anh trai đi nào. Tư Chiêu ngoan ngoãn nói, chào anh, rồi cánh cửa khép lại. Cách chương.